Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, thần bí hốc cây. Mặt đất lắc lư kịch liệt. Trong lúc nhất thời Đường Tiếu bọn người có chút đứng không vững cảm giác. Gặp, vừa rồi bạo tạc quá kịch liệt. Sơn cốc này muốn sụp đổ. Thiết thủ vội vàng nói. Không chỉ chừng này, ta nhìn khoáng mạch năng lượng tinh thạch đã khai thác hoàn tất. Không có năng lượng tinh thạch chèo chống mới khiến cho cái này khoáng mạch muốn sụp đổ. Vừa mới bạo tạc chỉ là tăng nhanh sụp đổ tốc độ thôi. Đường Tiếu phân tích cái này bắt đầu nhìn. Chung quanh, hiện tại nhất định phải nhanh tìm ra khai thác đi ra năng lượng tinh thạch ở nơi nào. Không phải vừa rồi làm hết thảy đều lại biến thành phí công. Không có chút nào ý nghĩa có thể nói. Muốn sống đi ra đều tới đây cho ta. Hắn đột nhiên đối sơn cốc hô to. Nơi này nô lệ có lẽ đã sớm đối nhau không ôm hy vọng. Cho tới vừa rồi kinh thiên động địa như vậy chiến đấu cũng không thể để bọn hắn chú ý nửa phần. Nhưng Đường Tiếu vừa mới lại hô to muốn sống đi ra đều tới. Liền câu này muốn sống đi ra ngoài một chút tử đem tất cả nô lệ kêu lên. Bọn hắn sống tựa như là nô lệ. Từng cái không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Một thời gian cả đời đều bị cầm tù tại nơi này. Ai không muốn đi xem một chút. Nếu như có thể ra ngoài ai có nguyện ý lưu lại. Cho tới rất nhanh trước mắt trên đất trống liền xuất hiện vài trăm người. Nói cho ta biết khai thác đi ra năng lượng tinh thạch ở nơi nào. Tại sơn cốc này sụp đổ trước đó ta có thể mang các ngươi ra ngoài. Nhưng là các ngươi nhất định phải lập tức nói ra năng lượng tinh thạch vị trí. Đường Tiếu hô to, hiện tại đã không có thời gian đang nói cái gì nhiều lời. Chung quanh bóng loáng vách đá đã bắt đầu xuất hiện cái khe. Ta nói, liền, chính ở đằng kia trong động. Một cái nô lệ lập tức một mực phía nam động nói ra. Hắn không biết đạo bao lâu không nói chuyện. Cho tới lắp ba lắp bắp hỏi một câu nguyên lành lời nói đều nói không nên lời. Thiết thủ, yểm hộ ta. Hai người một trước một sau hướng phía nam động phóng đi. Thiết thủ tám chung quanh rơi xuống tảng đá toàn bộ mở ra. Hai người thuận lợi đi tới quặng mỏ. Trước mắt năng lượng tinh thạch đã chồng chất trở thành một tòa núi nhỏ. Đường Tiếu nhìn xem chìm ngụm nước bọt hơi chuyển động ý nghĩ một chút tất cả năng lượng tinh thạch. Bị thu vào không gian chữ vật. Hai người vừa mới ra quặng mỏ. Cái kia quặng mỏ cũng nhịn không được nữa lập tức băng sụp xuống. Ầm ầm, mặt đất lần hai một trận run rẩy. Trên mặt đất vậy mà nứt ra một cái khe hở. Nơi này ngoại trừ phía trên môn còn có hay không những đường ra khác. Lại lần nữa đi vào nô lệ trước mặt Đường Tiếu lo lắng hỏi. Tình huống hiện tại đã xa xa nằm ngoài dự đoán của chính mình. Lúc đầu coi là nói thế nào cũng muốn chừng 10 phút đồng hồ mới phát sinh sụp đổ. Dù sao chung quanh ngọn núi cùng vách đá đều tương đương rắn chắc. Muốn sụp đổ chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng, hiện tại xem ra mình quả thật là sai. Mặt đất vết nứt càng lúc càng lớn. Nguyên bản bóng loáng vách đá khối lớn tảng đá rơi xuống. Thậm chí đã đập chết mấy người. Mà nhất là tính sai thì là sơn cốc này sẽ sụp đổ. Lúc tiến vào phía trên môn đã bị phá hư. Đến cùng có hay không? Đường Tiếu lần hai chất vấn. Nếu là không có chỉ có thể mặc kệ bọn hắn nhóm người mình một mình rời đi. Có. Tại nhất nam đầu bên kia chúng ta cảm giác đã nhanh đào được sơn cốc bên ngoài. Đúng. Sẽ không sai. Đúng vậy a, tuyệt đối sẽ không sai. Thiết thủ. Behemoth thú. Đi. Đường Tiếu trực tiếp vọt tới. Phía sau bỏ bê công việc môn từng cái nhanh chóng đuổi theo. Chớ nhìn bọn họ gầy như một cái nhánh cây. Kỳ thật toàn thân cao thấp tràn đầy lực lượng. Tốc độ chạy tuyệt đối không chậm. Tại nhất đầu đông. Nơi này rất nhiều. Sụp đổ bệnh không có quá kịch liệt. Chung quanh vách đá còn tính là hoàn hảo không chút tổn hại. Công kích. Đường Tiếu vung tay lên. Thiết thủ võ trang đầy đủ. Tay cầm không cho phép đầu bạc một đạo bổ giống cái kia vách đá. Behemoth thú người mặc cơ giáp một móng vuốt vỗ tới. Ầm ầm, cái kia trên vách đá đại diện tích tảng đá chóc ra. Khoảng cách sụp đổ đoán chừng còn cách một đoạn, tiếp tục. Thiết thủ cùng Behemoth thú tiếp tục công kích vách đá. Lấy thực lực của bọn hắn, mỗi một lần công kích đều nắm chắc vạn cân lực lượng. Nện ở trên vách đá lập tức đánh nát rất nhiều nham thạch. Theo công kích, chung quanh sụp đổ cũng biến thành kịch liệt lên. Các nô lệ mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem chung quanh, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Tránh ra, chẳng biết lúc nào, chúa cứu thế số 1 đã xuất hiện. Động tác của hắn chắp tay trước ngực liền cùng đánh bại số 9 một kích cuối cùng, thiên lôi. Nộ, một đạo màu lam hơi mờ lam hào quang màu tím đột nhiên từ chúa cứu thế đỉnh đầu bắn ra. Ầm ầm, một tia sáng trong nháy mắt phá vỡ hắc ám, từ vách đá một chỗ khác vậy mà bắn vào mở quang mang. Thành công, chúng ta được cứu rồi. Không biết ai hô một tiếng, các nô lệ tranh nhau chen lấn hướng phía quang mang một chỗ khác chạy tới. Đường Tiếu thu hồi chúa cứu thế nhìn xem các nô lệ đào tẩu. Hắn lý giải giờ phút này bỏ bê công việc nhóm tâm tình. Ai tại một chỗ ở lâu đều muốn đi ra ngoài đi dạo. Huống chi những này nô lệ ở chỗ này nửa đời người. Ra ngoài có thể sống bao lâu thời gian vẫn là ẩn số. Rất nhanh, cái này trong mỏ quặng cho nên nô lệ đều chạy ra ngoài, chúng ta đi. Behemoth đầu thú trước liền xông ra ngoài, hai người theo sát phía sau. Chân trước mới ra đi, chân sau cái kia phá động vách đá liền sụp đổ. Chỉ nghe cuối cùng một tiếng lâu dài oanh minh qua đi. Thế giới tựa như là yên tĩnh, tại không có âm thanh. Chúng ta được cứu, chúng ta đi ra. Rất nhiều nô lệ đều khóc. Bọn hắn muốn một ngày này quá lâu. Những này cố gắng phần lớn là khi còn bé ngay ở chỗ này. Nhưng mà nửa đời người cứ như vậy đi qua. Hiện tại đi ra, bọn hắn kích động khóc. Các nô lệ khóc thành một mảnh. Đường Tiếu thì là nhìn xem bốn phía hồi lâu không nói gì. Nơi này chỉ có một cái nguồn sáng. Nhìn lên tựa như là một cái hố. Hang động này kết nối lấy thế giới bên ngoài. Mà tia sáng này liền là từ bên ngoài chiếu vào. Cái này lại là địa phương nào? Thiếu gia, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Làm sao cảm giác chung quanh là lạ? Thiết thủ nhìn xem bốn phía. Ngoại trừ cái kia một chút nguồn sáng bên ngoài, chung quanh đen kịt một màu. Tại không nhìn thấy cái khác. Đường Tiếu không nói chuyện. Ánh mắt của hắn có thể trong bóng đêm nhìn ban đêm. Hắn đang quan sát tình huống chung quanh. Nơi này không tính quá lớn. Cũng chính là cái mấy ngàn mét vuông tả hữu. Muốn nói là chung quanh là nham thạch không giống. Cũng không có loại kia đặc biệt cứng rắn cảm giác. Hắn tiến lên mấy bước đi đến gần nhất một chỗ hàng rào bên trên sờ lên. Đây là đầu gỗ. Trong lòng của hắn kinh hô. Tại sao có thể có đầu gỗ cái này nói chuyện? Chẳng lẽ mình tại một cái trong thụ động? Đường Tiếu trong lòng suy đoán. Nơi này đến cùng là cái địa phương nào? Trong lòng của hắn càng thêm hiếu kỳ. Mình đứng mặt đất cự ly này nguồn sáng nói ít cũng có mấy ngàn mét. Như cái này thật thực sự trong thụ động. Cái kia phía ngoài cây nên lớn bao nhiêu? Không để ý tới những cái kia còn tại ồn ào nô lệ, hắn một mình đạp trên bước chân ở chung quanh lắc lư. Trên mặt đất to bằng cánh tay sợi đằng khắp nơi đều có, nhiều không kể xiết. Ngẩng đầu một cái, phía trên đều là một rút can dây leo. Chỉ sợ đây quả thật là hốc cây. Cái kia cũng đều là cây rễ cây tám. Đường Tiếu nói một mình nói. Nơi này cũng không có ẩm ướt cảm giác, tướng ngược lại là hơi khô thoải mái. Đoán chừng đại lượng trình độ đều bị nơi này rễ cây cho hấp thu. Lại đi mấy chục bước, đột nhiên cảm giác có một cỗ quen thuộc khí thế đang hấp dẫn mình. Với lại loại khí thế này vô cùng mãnh liệt. Với lại đối với mình tới nói, chẳng những có một loại thân mật cảm giác, càng có một loại cảm giác áp bách. Hắn chừng to mắt xem xét, kinh ngẩn người tại chỗ. Canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.